Vũ thần chúa tể, chương 1087, nhất định là vừa khớp. Góc truyện audio.com. Sau đó, ngón tay hắn điểm ra. Vù vù, thoáng chốc, trong hư không xuất hiện một đáng sợ chân nguyên ngón tay. To bằng ngón tay, trong suốt êm dịu, chừng cao vài trượng, phía trên văn lộ rõ ràng. Thậm chí ngay cả vân tay đều biết có thể thấy được. Sáu gã giáp đỏ nữ tử tức khắc mặt lộ khiếp sợ. Thật là tinh thuần chân nguyên lực, ít yếu hơn một dạng võ hoàng cường giả. Người này tu luyện tới là công pháp gì? Phải biết, vũ vương chân nguyên ngưng hình, thường thường chỉ là ngưng hình, mà không phải là hóa vật. Đơn giản mà nói, vũ vương cường giả thi triển ra chân nguyên bàn tay các loại, chỉ là mô phỏng hình dạng mà thôi. Căn bản không khả năng diễn hóa trở thành thực chất. Chỉ có võ hoàng cao thủ mới có thể chân chính để cho chân nguyên ngưng kết, hóa thành chân chính thực thể. Nhưng phía trước người này một chỉ điểm ra, mà ngay cả chân nguyên ngón tay vân tay đều đã có thể thấy rõ ràng. Rõ ràng đã cùng thực thể chênh lệch không hai. Hiển nhiên nói rõ đối phương chân nguyên nồng độ cực kỳ tinh thuần. Đã có thể so với bát giai võ hoàng. Bất quá, chấn kinh thì chấn kinh. Sáu người trên mặt cười nhạt cũng là liên tục. Vũ vương chính là vũ vương, mà không phải là võ hoàng. Muốn ngăn trở các nàng sáu người liên thủ công kích, quả thực nói giỡn, đối phương ngón tay, có lẽ liền các nàng sáu người kết hợp lại hộ cháo đều không phá nổi. Chớ đừng nhắc tới đả thương các nàng. Cười nhạt bên trong, cái kia thủ chỉ dĩ nhiên điểm ở sáu người cấu thành hộ cháo trên. Ba, nhất thạch giật mình ngàn cơn sóng. Phảng phất một viên cục đá rơi xuống nước mặt hồ. Đột nhiên nhộn nhạo lên từng đạo ba động. Này ba văn, lúc đầu cực kỳ nhỏ. Càng về sau, càng ngày càng đậm hơn. Sau đó ầm một tiếng. Sáu người tạo thành cường đại hộ cháo trong nháy mắt nổ tung ra. Hồng Loan chiến trận nhất thời bị phá. Làm sao có thể? Sáu người thất kinh, trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời lại như là ngốc. Hồng Loan chiến trận là chấp pháp điện kinh điển nhất chiến trận một trong. Bất kỳ người nào chỉ cần một phiêu miểu cung, liền sẽ học tập này Hồng Loan chiến trận. Bởi vì, này loại chiến trận có khả năng tăng lên cực lớn từng cái võ giả sức chiến đấu. Đồng thời sử dụng phi thường linh hoạt. Chỉ cần ba người là được cấu thành đơn giản nhất Hồng Loan chiến trận. Trừ cái đó ra, bốn người, năm người, sáu người đều có thể. Lớn nhất dung nạp hạn độ là 12 người. Rất thích hợp tiểu đội chiến đấu. Nghe đồn. Trận chiến này trận là phiêu miểu cung nữ đế đại nhân chính mình sáng chế. Sau đó lưu truyền đến các đại chấp pháp điện. Chỉ cho phép các nàng phiêu miểu cung đệ tử thi triển. Tuy là các nàng học tập chỉ là phiên bản đơn giản hóa bản. Cũng cực kỳ đáng sợ. Ở các nàng chấp pháp trong quá trình. Có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng hôm nay lại bị cái này mặt nam tử một chiêu liền cho phá. Điều này sao có thể? Trong lúc nhất thời, sáu người cả kinh con ngươi đều nhanh chừng ra ngoài. Mồm dài lớn phân phó có thể đi nhét vào một cái trứng gà. Vừa khớp, nhất định là vừa khớp. Mấy người trong đầu lúc này chỉ có một cái ý niệm như vậy. Trừ vừa khớp, các nàng căn bản nghĩ không ra khác giải thích. Giết, sau đó sáu người phục hồi tinh thần lại. Lần thứ hai cấu thành Hồng Loan chiến trận, hướng Tần Trần chém giết mà tới. Ầm ầm, lần này khí thế càng sâu, sáu người sáu vị nhất thể, phảng phất tạo thành một cái chỉnh thể, bộc phát ra tận trời khí tức. Nhưng mà, ở Tần Trần nhẹ bay nhất chỉ phía dưới, sáu người chỉ cảm thấy hai bên giữa liên hệ biến mất. Chiến trận lần thứ hai bị phá, lại phá. Vừa khớp, nhất định vẫn là vừa khớp. Sáu người không tin tà. Con ngươi đều nhanh mạo lục quang. Lại một lần nữa giết tới. Nhưng vừa mới cấu thành chiến trận. Tần Trần một chỉ điểm ra. sáu người chiến trận lại một lần nữa làm tan rã ra. Quả thực so hai lần trước còn nhanh hơn. Chuyện này, sáu người trong nháy mắt sắp khóc. Lúc này đến là chuyện gì xảy ra? Đây chính là Phiêu Miểu Cung truyền xuống tới chiến trận. Làm sao bị tiểu tử này? Một đến hai, hai đến ba phá vỡ. Gặp quỷ sao? Đây chính là Hồng Loan chiến trận A, cho dù là Bắc Thiên vực cao cấp nhất chiến trận đại sư. Cũng không khả năng tìm ra chỗ sơ hở. Lại thêm để cho người ta buồn bực là, đối diện quỷ kia mặt ra hỏa, căn bản không có dùng ra toàn lực. Mỗi một lần xuất thủ, phảng phất đều có thể tìm được chiến trận yếu kém nhất chỗ. Đơn giản liền làm tan rã các nàng thế công. Coi như là vận khí tốt, có thể đi tốt tới mức này. Vận cứt chó cũng không lợi hại như vậy chứ. Các nàng không biết là, này Hồng Loan chiến trận thật là theo Phiêu Miểu Cung truyền tới. Cũng thật là nữ đế đại nhân truyền thụ xuống. Thế nhưng liền các nàng trong lòng cao nhất, trấn áp Hoàn Vũ nữ đế đại nhân, cũng là theo Tần Trần chỗ ấy được đến. Hồng Loan chiến trận, ha ha, Tần Trần cười khẽ, tiếng cười thê lương. Năm đó, Thượng Quan Hy Nhi cùng hắn như keo như sơn. Tần Trần ở một trong cổ tịch, phát giác này Hồng Loan chiến trận nguyên thủy phiên bản. Nghiên cứu phía dưới, đem hoàn thiện, cũng thuận tay giao cho Thượng Quan Hy Nhi. Không nghĩ tới 300 năm đi qua, này Hồng Loan chiến trận đã thiên hạ biết rõ. Để cho Tần Trần không hiểu cảm khái cùng phiền muộn. Sơn hà biến thiên, thế sự xoay vần, chiến trận vẫn là chiến trận này. Làm người ta hài lòng, đã không phải năm đó người nọ. Mà cho dù Tần Trần sáng lập chiến trận, Tần Trần đối này Hồng Loan chiến trận há lại sẽ không rõ ràng lắm. Đừng nói là sáu gã vũ vương cấu thành Hồng Loan chiến trận. Mặc dù là bây giờ là sáu gã võ hoàng cường giả cấu thành Hồng Loan chiến trận, hắn cũng có thể đơn giản tìm ra chỗ sơ hở, phá vỡ chiến trận này. Rầm rầm rầm rầm, Tần Trần nội tâm ý nghĩ. Sáu người này đương nhiên sẽ không hiểu rõ. Các nàng chỉ là cắn răng, liên tục cấu thành chiến trận, phải muốn chạm Tần Trần không thể. Nhưng mỗi một lần mới vừa cấu thành, liền bị Tần Trần phá vỡ. Xem một bên Long Lăng Phong trợn mắt hốc mồm. Chuyện này, các nàng là đang đùa trò chơi sao? Đáng ghét, giết. Hơn 10 lần sau, sáu gã giáp đỏ nữ tử cũng sẽ chịu không được. Không hề cấu thành chiến trận, mà là hai bên hóa thành sáu đạo hồng quang hướng Tần Trần bạo dũng mà tới. Nếu người này vận khí tốt như vậy, mỗi lần đều có thể tìm được chiến trận chỗ sơ hở. Các nàng đó không thi triển chiến trận còn không được sao? Sáu người bản thân tu vi, ở thất giai trung kỳ đỉnh phong, thất giai hậu kỳ, hôm nay thi triển bí pháp phía dưới. Thực lực tăng vọt, mỗi đều tới gần thất giai hậu kỳ đỉnh phong, nửa bước võ hoàng cảnh giới. Sáu người liên thủ, dù cho không có chiến trận, biết không làm gì được một cái nho nhỏ vũ vương. Chỉ một thoáng, sáu gã thân ảnh trong nháy mắt hóa thành sáu đạo hồng quang. Mỗi một đạo đều bộc phát ra sát ý kinh thiên, sát khí ngút trời, rung động chín tầng trời ngôi sao. Giết, sáu người liên thủ, vây lại Tần Trần bốn phía mỗi phương hướng. Trước, sau, trái, phải, trên, dưới, từng cái phương vị, đều có một đạo kinh khủng lưu quang đánh tới. Căn bản không chỗ có thể trốn. Hồng tụ bí pháp sao? Tần Trần đau khổ, sau đó đôi mắt lạnh lẽo. Sáu người thi triển cấm thuật, tên là Hồng tụ bí pháp. Rất không khéo. Cũng là năm đó hắn truyền thụ cho Thượng Quan Hy Nhi. Phá, ở sáu người tiếp cận trong nháy mắt. Vô hình tinh thần lực trùng kích. Theo Tần Trần trong cơ thể bỗng dưng cuồn cuộn ra. Sáu gã giáp đỏ nữ tử cuồng bạo thân thể chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó, nguyên bản thi triển bí pháp như là bị dập tắt hỏa diễm một dạng trong nháy mắt dập tắt. Trên thân khí tức lấy tốc độ kinh người bạo điệt. chờ các nàng xung phong liều chết đến tần trần phía trước thời điểm. Đã rơi vào mỗi cái nguyên thủy nhất tu vi. Chết, tần trần lấy trường làm kiếm. Một kiếm chém ra, phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Sáu gã giáp đỏ nữ tử làm sao tới? Làm sao bay rớt ra ngoài? Ở tần trần thi triển kiếm khí phía dưới. Trong nháy mắt trọng thương. Trong, cách trương.